Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 706, đã thành truyền thuyết. Độ hóa, cái gì độ hóa, như thế nào độ hóa? Phật Hoàng trước khi đi cấp ra đáp án tiếp xuống thời gian 1 năm dặm. Tại cái này huyễn tưởng trong thế giới, hắn và Tần Trường Phong đều tự chỉ định một người làm cho đối phương đi độ hóa. Cần làm cho mục tiêu quên đi tất cả cừu hận, ác nghiệp cùng dục vọng, thành tâm thành ý xuất gia quy y Phật Pháp, không thể sử dụng bất luận cái gì bạo lực thủ đoạn cưỡng chế. Nhất định phải mục tiêu chính mình cam tâm tình nguyện, ai trước thành công, chính là cái này ván thứ hai bên thắng. Phật Hoàng nói lên cái này ván thứ hai, rõ ràng cùng ván đầu tiên đồng dạng, cũng là thâm ý sâu sắc. Hơn nữa lần này, Tần Trường Phong rất nhanh liền minh bạch, cái này 3 trận đọ sức, nên là cùng Phật đạo tam mạch từng cái đối ứng. Ván đầu tiên, vốn nên là đọ sức tại ma Phật trên đường ai mạnh hơn. Nhưng Phật Hoàng không thể vi phạm chính mình thánh hành giả nhất mạch đại nguyện. Cho nên dùng Tần Trường Phong giết, hắn đến bảo vệ phương thức thay thế. Ván thứ hai, so hiển nhiên tự là thánh hành giả con đường rồi. Mạch này lấy công đức chứng đạo, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Cho nên độ ác thành tốt, là cơ sở nhất, cũng là căn bản nhất chức trách. Cứ như vậy, mặc dù ván thứ ba là cái gì còn không có công bố, nhưng Phật Hoàng tâm ý cũng đã tỏ rõ không thể nghi ngờ. Hắn là muốn dùng loại phương thức này để Tần Trường Phong thấy rõ. Cũng bị chính hắn thấy rõ, hắn và Tần Trường Phong ở giữa, đến tột cùng ai mới càng thích hợp trở thành Phật môn người chấp trưởng. Nói ngắn gọn, thân là Phật môn người chấp trưởng, tự nhiên là hẳn là đối với Phật môn tam mạch đều như lòng bàn tay. Chí ít hẳn là ở trong đó nhất mạch bên trên đăng phong tạo cực. Về phần mặt khác hai mạch, có thể khinh thường đi làm, nhưng nhất định phải sẽ. Khinh thường vẫn là không thể. Ở trong đó khác biệt tự nhiên hết sức rõ ràng. Thật giống như Phật Hoàng cũng không phải là sẽ không giết người, mà chỉ là không giết mà thôi. Tần Trường Phong cũng giống như vậy. Theo Phật Hoàng, nếu như muốn trở thành Phật môn người chấp trưởng, có được chân chính đạo khí, hắn có thể không thích công đức độ người loại này làm việc phương pháp, nhưng hắn nhất định phải chứng minh chính mình sẽ. Mà ở ván thứ hai bên trong, hắn cho Tần Trường Phong chọn lựa mục tiêu chính là Không Linh Tuệ. Muốn Tần Trường Phong độ nàng từ bỏ trong lòng đối với Niệm Dương Kiêu giết huynh mối thù. Phật Hoàng mặc dù không biết thế giới này nội dung cốt truyện hướng đi, nhưng lại đối người tâm liếc mắt thấm nhuần, biết rõ Không Linh Tuệ trong lòng Niệm Dương Kiêu hận cỡ nào kiên định. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, dù là cái này Niệm Dương Kiêu từng nhiều lần cứu nàng, đối nàng quan tâm đầy đủ, có thể cuối cùng vì báo sát hại huynh mối thù, nàng vẫn là thiết kế phục kích Niệm Dương Kiêu, cuối cùng một mồi lửa đem hắn thiêu chết. Nếu không phải Niệm Dương Kiêu trên người có đồng hồ bỏ túi cái này thời gian bảo vật, cũng liền như vậy đánh giám. Chính là tam quân có thể đoạt đẹp trai, thất phu không thể đoạt ý chí. Nghĩ muốn cải biến một người nội tâm, từ trước đến nay đều so từ trên nhục thể hủy diệt muốn khó hơn nhiều. Đối mặt như vậy một nan đề, Tần Trường Phong trong lòng bất đắc dĩ có thể nghĩ, kỳ thật hắn lại làm sao không biết, ván này là Phật Hoàng sân nhà. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Phật Hoàng mở ra đánh cược y nguyên công bằng, cho dù thất bại, cũng có thể tự nhận tài nghệ không bằng người. Bất quá sự thật đều không tuyệt đối, chỉ cần cố gắng, mãi mãi cũng có một tuyến khả năng. Phật Hoàng ý chí mang theo Niệm Dương Kiêu sau khi đi, Tiểu Mạc xuất hiện tại Tần Trường Phong bên người sâu xa nói, cứ như vậy thả hắn đi à, ngươi nói vật kia sự tình có phải hay không không có hy vọng? Sao? Tần Trường Phong liếc nhìn nàng, Tiểu Mạc ngáp một cái, Không được, chúng ta dứt khoát đi rồi quên đi thôi. Nơi này thật sự rất nhàm chán. Ngươi nghĩ vi phạm cùng một tôn đạo hoàng ước định, biết rõ kết quả có bao nhiêu đáng sợ sao? Tần Trường Phong trầm giọng nói. Có bao nhiêu đáng sợ? Tiểu Mạc hoàn toàn thất vọng. Hẳn là lại đến một trận ba trận hai thắng đánh cược. Tần Trường Phong im lặng. So với chính hắn, Tiểu Mạc mới thật sự là vô pháp vô thiên. Chỉ cần đồ đao không trống lên trên cổ, thật sự liền không có cái gì có thể làm cho nàng sợ hãi. Nhưng hắn cái chủ nhân này lại không thể như vậy không tim không phổi. Dù là thật thua, dù là thua về sau nghĩ muốn quỵt nợ, cũng phải nhận chăm chú thật sự hoàn thành đánh cược. Quân tử có thể lấn lấy vuông, nhưng không thể lừa gạt lấy nhân. Nếu như bởi vì Phật Hoàng có được lòng thương hại, liền tứ không kiêng sợ trà đạp hắn tôn nghiêm, vậy liền thật là đang tìm cái chết trên đường một đường chạy hết tốc lực. Là, Phật Hoàng là danh xưng không giết một người, nhưng hắn dưới trướng không có chiến tướng sao? Một khi tin tức truyền ra, cho dù Phật Hoàng không nói lời nào, hắn cũng giống như là tại mạo phạm một tôn vô thượng đạo hoàng uy nghiêm. Muốn giết hắn tranh công người đoán chừng có thể lấp đầy thiên hình tinh vực. Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Tần Trường Phong tại Tiểu Mạc đỉnh đầu hung hăng gõ một cái. Tiểu Mạc lại đột nhiên có hào hứng, cười nói, ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ gì. Nói một chút, ngươi đang nghĩ làm sao lười biếng, nhưng không gì không biết, không gì làm không được chủ nhân nói cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Tần Trường Phong mắt lạnh lẽo liếc xéo, một bộ tất cả tại nắm giữ bên trong ngạo nghễ bộ dáng. Tiểu Mạc u cười, ta ngược lại thật ra muốn tu luyện a. Có thể thời gian pháp tắc thâm ảo như vậy, mà ngươi lại không có thời gian bí bảo giúp ta. Hoác hoác hoác, ngươi nhìn đây là cái gì? Cao ngạo chủ nhân mở bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay, đồng dạng tản ra khí tức thần bí đồ vật lóe sáng đăng tràng chính là khối kia chất chứa huyền bí của thời gian đồng hồ bỏ túi. Ngươi, lúc nào cầm tới? Tiểu Mạc trợn to mắt, tràn đầy giật mình, ngươi cho rằng ta tại sao như vậy sảng khoái đáp ứng thế hòa? Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, khối này đồng hồ bỏ túi là hắn tại cùng Phật Hoàng ý chí phủ xuống niệm dương kiêu ác chiến lúc, trăm phương ngàn kế từ hắn trên cổ kéo xuống tới. Cũng chính bởi vì cái này hắn tiến vào phương thế giới này căn bản mục đích đã đạt thành, cho nên mới như vậy cam tâm tình nguyện cùng Phật Hoàng tiếp tục trận này đánh cược. Mà Phật Hoàng đối với tất cả những thứ này hiển nhiên cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Lúc này Tần Trường Phong cũng không thể không cảm thán, Phật Hoàng thật đúng có thánh Phật khí độ, ngay cả người như hắn đều không thể không sinh lòng kính nể. Có người sẽ nói, có lẽ Phật Hoàng ra vẻ đạo mạo, chỉ là giả bộ đâu. Tần Trường Phong sẽ nói có thể giả bộ cả một đời. Cái bọc kia cùng không giả, còn có cái gì khác nhau? Một người làm cả một đời người tốt không khó, khó khăn là cả một đời cũng không làm một chuyện xấu. Giải quyết Tiểu Mạc, Tần Trường Phong đi vào như cũ đứng ngơ ngác trong đó không biết làm sao không linh tuệ trước người. Cười nói, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta chủ tớ hai người lưu lạc tha hương không chỗ nương tựa. Lại người không có đồng nào, không biết tiểu thư có thể thu nhận hai cái người đáng thương. Ta, không được, không phải, tốt, tốt. Không linh tuệ rõ ràng vẫn còn vừa rồi thiên thần kia cuộc chiến trong rung động. Đối mặt Tần Trường Phong vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm, có chút không biết làm sao. Tần Trường Phong mỉm cười, tay trái Tiểu Mạc bả vai, tay phải cô nương eo thon. Đây cũng là trái ôm phải ấp. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất, mà ở này phía trước, Lương Chúng cùng Đao Phủ Bang Tiểu Lâu La nhóm sớm đã chạy không thấy. Trên vách đá chỉ còn lại bốn cái dự bị người thí luyện không nói gì ngưỡng vọng. trong ánh mắt lộ ra thật lâu không tiêu tan kính sợ. Mãi cho đến Tần Trường Phong bóng lưng triệt để không thấy. Cái kia dung mạo đẹp đẽ, giúp thịt nhão nói chuyện qua nữ tử mới lắp bắp nói. Đây chính là chính thức người thí luyện sao? Thế mà cùng tiên thần đồng dạng, tùy tiện dậm chân một cái, đều có thể hủy thiên diệt địa a. Nói nhỏ thời khác, dù là lúc đầu chỉ là một cái thuần khiết thiện lương tiểu nữ tử nàng. Trong đôi mắt cũng không khỏi sinh ra sâu đậm hướng tới. Đây là một cái sinh mệnh đối với cường đại, đối với tiến hóa bản năng khát vọng, mà ba người khác thì càng không cần nói nhiều. Nhất là Lương Tiêu, đối với lực lượng, hắn hướng tới, không người có thể so sánh. Chúng ta có phải không cũng có thể giống như bọn họ phi thiên độn địa. Giờ ta che trời, từng bị Phật Hoàng ý chí ký thân lão đầu trong mắt đốt hừng hực chi hỏa. Trải qua chuyện này, hắn tựa hồ cũng bị tỉnh lại linh trí bình thường. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta người dẫn đường bị một vị khác cường giả trở thành Tần Vương. Vương danh xưng này ta không biết là thông thiên tháp tầng thứ mấy mới có thể có được. Nhưng có thể xác định tầng thứ 5 cũng bất quá là quân đốc mà thôi. Nói cách khác chúng ta ít nhất phải kinh lịch 5 lần sinh tử huyền quan mới có ngưỡng vọng đến hắn. Bóng lưng khả năng, mi tâm có một chút nốt ruồi son cô gái bình thường đạm mạc rời đi. Nàng có một viên vĩnh viễn tỉnh táo tâm. Rõ ràng chính mình hiện tại cần làm nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Mà không phải ngưỡng vọng thiên thần. Mơ tưởng xa vời, nàng nhưng cho tới bây giờ không có quên. Nguyên bản bọn họ là 5 người, nhưng này cái thằng lùn chẳng qua là nói chuyện khẩu khí vọt lên một chút mà thôi. Tựa như một con ruồi đồng dạng bị chụp chết. Bởi vậy có thể thấy được, tại kia cao bằng cao tại thượng nhân vật trong mắt, mệnh căn của bọn hắn vốn không giá trị nhấc lên. Tựa như một con kiến, dẫm chết cũng liền dẫm chết rồi. Ngay cả giơ chân lên tấm nhìn một chút hào hứng đều không có. Sau đó, Tiêu Mạc Ly cũng nắm chặt trong tay hắc thiết trường mâu rời đi vách núi. Hắn thì thào nói nhỏ, có thể có hắn như vậy một vị người dẫn đường, có lẽ thật là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hắn cho rằng, không có khả năng hết thảy dự bị người thí luyện người dẫn đường, cũng sẽ là cường đại như vậy tồn tại, mà bọn hắn rất có thể là gặp may. Thật sự đụng phải không nổi đại nhân vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.